Trong phạm vi hơn 10 trượng phía dưới vụ nổ, đã hoàn toàn trống trơn, cho dù vụ nổ phát sinh trên bầu trời, nhưng sóng khí cuồng bạo do nó sinh ra đã thổi bay toàn bộ cây cối phía dưới mặt đất, không ngờ tên xấu xa kia vẫn còn sống. Tiểu Phi Yến vừa ổn định lại tâm thần, ngước mắt lên bầu trời. Dưới công kích khủng bố như vậy, thân hình Bắc Quang Quang được bao phủ trong một tầng vũ khí. Một thân áo giáp đào phấn tuy rằng đã rất mơ hồ, nhưng khi vũ khí đang không ngừng quay trở lại, dần dần lại trở nên thực chất. Ha ha, yêu thú tuyệt phẩm phối hợp với đạo pháp tuyệt phẩm quả nhiên là bất phàm. Nhưng cũng chỉ đến vậy thôi, nhất khí cầm nã thủ. Bắc Quang Quang khẽ vươn tay, ngũ la lạn hoa yên phân ra một luồng, hình thành một bàn tay cực lớn, to như một trái núi nhỏ trên không trung, chụp tới Sở Vân. Sở Vân huy động túy tuyết đao ngăn cản. Bàn tay này phi thường linh hoạt, quả thực không khác gì bàn tay thật của Bắc Quang Quang, tùy tâm chuyển ý, khi thì biến thành nắm đấu nện mạnh xuống, khi thì biến thành đại trường điên cuồng vỗ mạnh, lúc lại hóa thành thủ đạo chặt ngang. Điểm mấu chốt nhất chính là cho dù lưỡi đao sắc bén của Sở Vân có thể xuyên thủng bàn tay này, nhưng chỉ một thoáng chốc sau nó lại khôi phục như cũ, khiến cho hết thảy công kích của hắn đều là vô dụng. Sở Vân lâm vào khổ chiến, ngũ la lạn hoa yên này hoàn toàn khắc chế được túy tuyết đao, khiến cho vô số đòn công kích của hắn đều không có một chút hiệu quả nào. Cách chương